Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 678, chương 684, xử lý tiểu cữu. Ngươi tuyệt đối đừng khiến cho hắn làm lãnh đạo a. Ta nói cho ngươi, hắn cũng không xấu, thế nhưng có thể đem ngươi toàn cửa hàng người đều mang cùng nhau chơi đùa. Tỷ như ta, ta từ tiểu học đến trung học, duy nhất một lần không có kiểm tra hạng nhất, cũng là bởi vì hắn tại nhà của ta lại 2 tháng. Cái kia trong 2 tháng, ta học xong bắn bi, trà mạt trược, chơi bài, trượt trượt patin, chăn nuôi cú mèo. Đó còn là may mắn ta còn nhỏ, biểu tỷ mới nghiêm trọng hơn đâu. Nàng đều học xong cùng thích hắn nam sinh muốn linh thực. Sau này bị ta đại di cái kia thông đánh nha. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại, Giang Triệt nắm Trương Hữu Viễn đến thâm thành việc này. Cùng với đối thoại của hai người tình huống, đều cùng Lâm Du Tĩnh báo cáo chuẩn bị một thoáng. Sau đó, Lâm đồng học liền kích động. Cái này ta biết, bản thân công ty chế độ cũng không cho phép như thế. Giang Triệt buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nói, chủ yếu hiện tại ta không biết xử lý như thế nào việc này mới tốt. Dù sao nàng là ngươi tiểu cữu. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh, ta không có quan hệ nha. Giang Triệt, ta biết, ta nói là, ông ngoại ngươi bà ngoại bên kia. Yên tâm, ông ngoại của ta là một đặc biệt giản dị. Công đạo người, chờ ngươi về sau tiếp xúc chỉ biết. Hắn tâm lý nắm chắc lắm. Lâm Du Tĩnh nói. Muốn theo của mẹ ta thuyết pháp, bọn hắn ra tổ tông 18 đời, cũng liền ra Trương Hữu Viễn như thế một cái kỳ nhân. Nếu không phải dáng dấp thực sự giống, mẹ ta cùng ta đại di đều muốn hoài nghi là bà ngoại lúc ấy tại bệnh viện ôm sai. Là, sao? Đối với điểm này, Giang Triệt kỳ thật cũng không quá đồng ý, nhưng cũng không dám nói. Nói sợ đến tội tương lai mẹ vợ. Cho nên ngươi thế nào xử lý cũng không quan hệ. Lâm Du Tĩnh nắm chính mình nói vui vẻ. Cười tiếp tục nói. Muốn không dứt khoát ngươi bán hắn đi cũng được. Tiền cho ta. Hắn còn thiếu nợ ta 800 khối tiền đây. Bán. Bán hắn có thể chính mình trở về. Ngươi chớ xem thường hắn. Hắn liền là sống không ra dáng. Thế nhưng luận còn sống bản sự. Có thể mạnh. Từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, một lần hồi trở lại hại bà ngoại lo lắng, một lần hồi trở lại nguyên lành trở về, chẳng có chuyện gì, mẹ ta nói, liền hắn khi còn bé 6-7 tuổi, có một lần ra ngoài bị người bắt cóc, đều đi ra ngoài hơn 10 dặm, vẫn là một dạng trở về, người biết hắn làm sao trở về sao, ngoặc kép, không biết, hắn tại trên xe đò, tại trong quần đi ị. Cầm ra tới ném đi trên xe mười mấy người khắp cả mặt mũi. Những người kia ngăn đón giả mạo mẹ nhà hắn cái kia con buôn. Muốn nàng bồi thường tiền. Bọn buôn người đều cho chỉnh khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chịu phục. Thế nhưng bán tiểu cữu cữu. Đại khái vẫn chưa được. Giang Triệt hỏi Lâm Du Tĩnh. Lâm đồng học ngươi có thể hay không cho ta nghĩ cái đáng tin cậy điểm chủ ý a? Cái kia, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh kéo cái trường âm, nói, nếu không ngươi liền đưa di động pin bóc ra, không cần để ý hắn liền tốt, sau đó nhớ kỹ muốn cùng nghi trong cửa tiệm người nói tốt, cùng nhận biết đồng học cũng phải nói xong, bằng không thì hắn đều có thể tìm đến, ngươi đừng tưởng rằng hắn là lần đầu tiên đến thâm thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn thật làm được, Giang Triệt, lợi hại, bất quá như thế. Không tốt a, tốt a, người yên tâm, tiểu cữu cữu này người không mang thù. Vậy hắn, chấm ngoặc kép, hắn sẽ tự mình chơi. Cái kia, ta phải cho hắn ở lâu ít tiền a. Không cần, hắn đói không được, phía trước ông ngoại bà ngoại liên hợp mẹ ta đại di. Cũng không cho tiền hắn, hắn tại bên ngoài không trợ lý mù trộn lẫn, trở về còn rất dài thịt đây. Này... Giang Triệt cũng không tin. Hắn nói, thế nhưng là, tiểu cữu phía trước tại trên xe lửa liền đói bụng một ngày một đêm. Chỉ còn liều mạng lưu lại một thông điện thoại tiền. Chấm ngoặc kép, lừa gạt ngươi. Hắn khẳng định là lo lắng trong nhà trước liên hệ với ngươi. hoặc ngươi ở ta nơi này trước phải tin tức, không đi đón hắn. Lâm Du Tĩnh quả quyết nói, mà lại trên người hắn khẳng định còn có tiền. Liền trước mấy ngày, mẹ ta gọi điện thoại cho ta còn nói sao? Nói ông ngoại cho tiểu cữu mua xe ba bánh. Giống như không thấy. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn cho luôn luôn hồ đồ Lâm đồng học đối một người nhận biết đến rõ ràng như vậy. Người này nhiều năm qua đến có nhiều cái hố. Rất khó tưởng tượng. Thật, ta vậy cứ thế quyết định. Ngược lại ngươi bắt đầu ngày mốt cũng phải lên khóa. Lâm Du Tĩnh nói, bằng không thì ngươi nếu là mang theo hắn chơi lên một ngày, tiếp lấy liền nên hắn mang theo ngươi chơi. Lại ngươi nếu là cho hắn tiền hoa, hắn qua mấy ngày liền nên quên chính mình tới Thâm Thành làm gì. Cái gì quản lý a, cửa hàng trưởng a, hắn nói một chút mà thôi. Ngươi không để ý tới hắn liền không sao. Giang Triệt, ngoặc kép, cho nên, phiền toái lớn như vậy, cứ như vậy liền giải quyết sao? Giang Triệt một thoáng có chút không dám tin. Nếu không, ngươi nhường Tam Đôn đem hắn trói một bó, đưa về Khánh Châu cũng được. Đúng không? Ta hiện tại kỳ thật tò mò. Đến cùng nắm tiểu cữu thế nào không được? Ai nha, ngươi đừng làm rộn, nghiêm chỉnh mà nói đây. Lâm Du Tĩnh nói xong suy nghĩ một chút. Bất quá nếu là như vậy, ngươi cũng là có thể dẫn hắn tại Thâm Thành chơi một ngày. Coi như hắn tới du lịch. Ngoặc kép, được a, Giang Triệt nói. Bất kể như thế nào, ta ngày mai trước dẫn hắn chơi một ngày. Nhìn hắn muốn đi đâu. Nói chuyện điện thoại xong, nghĩ cho tới hôm nay tại bên ngoài chạy một ngày, ngày mai vẫn phải chạy một ngày. Giang Triệt đơn giản rửa mặt, liền lên giường đi ngủ. Lúc này thời gian không qua đêm bên trong 9 giờ. Khánh Châu, lão Trương gia, Tờ Thuận Hòa nắm tình huống cho tan tầm tới Lâm Du Tĩnh cha mẹ cẩn thận nói một lần. Cuối cùng mang theo vài phần nổi nóng cùng xấu hổ nói. Ta ý tứ, liền để Giang Triệt không cần để ý hắn. Mặc hắn tự sinh tự diệt tốt. Thế nhưng cú điện thoại này, ta không có cách nào đi đánh. Đến nhị muội ngươi đánh a. Lâm mụ mụ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút chồng mình. Nàng khó khăn lắm, một bên quan hệ con gái ngày sau tại nhà chồng lập thân tư thái. Liên quan tới điểm này, công công đầu kia một mực lặp đi lặp lại bàn giao. Cả một nhà người, cũng đều lúc nào cũng tự thể nghiệm. Liền liền tiểu thúc tử Lâm Bình tài hạ hải hậu sinh ý long đong. Đều một tia không dám hướng Giang Triệt thân lên nghĩ cách. Lại một bên, là đệ đệ ruột thịt của mình, làm tỉ muốn nói không trông mong đệ đệ học tốt học tiền đồ, hoặc chỉ ít có cái an ổn, vậy khẳng định là không thể nào. Thế nhưng Trương Hữu Viễn là cái gì tính nết, làm tỉ lại biết rõ rành rành. Hắn như bây giờ chạy đi, còn có cái không bớt việc nữ nhân ở sau lưng quạt gió, cái kia khó mà nói, liền là một trận gà bay chó chạy. Việc này thật là phiền phức a. Lâm mụ mụ oán cũng không được, mặc kệ, tựa hồ cũng không được, đành phải để mắt thần hướng Lâm Phục Lễ xin giúp đỡ. Đi đều đi, nói mặc kệ khẳng định là sẽ không. Giang Triệt cái đứa bé kia luôn luôn làm việc cũng còn chu đáo. Lâm Phục Lễ hơi không giống nhau, hắn dù sao chỉ là con rể, cân nhắc sự tình càng nghiêng hướng nữ nhi của mình. Muốn nói tức giận, cũng không phải hoàn toàn không có. Này người cũng đã đi, người lại gọi điện thoại nói nhường không cần quản, nhường tự sinh tự diệt, này không kiếm tiện nghi lại nói sao. Lâm Phục Lễ cảm thấy cha vợ tuy nói là thật tâm thoại, thế nhưng xử sự vẫn là thô ráp. Chính như lúc trước nói, Lâm Phục Lễ lo lắng nhất, kỳ thật không phải Giang Triệt hội có ý nghĩ gì, mà là Giang Triệt gia đình cách nhìn. Trương Hữu Viễn này dày vò, trong nhà người ta biết, còn bất định thấy thế nào Lâm Du Tĩnh sau lưng này một đám con thân thích đây. Này thấp môn gà cao hộ, vì cái gì từ xưa dễ dàng sinh sự ra phiền phức. Dùng Lâm gia Lâm lời của lão đầu nói, cái kia mười thành trong sự tình, cô nương tự thân, nhiều lắm là cũng liền sát bên một tầng. Còn lại phần lớn là cô nương sau lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhà. Nay sáng sau tuổi, không kết thúc a.